Trấn Quan Âm, chương 641, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bởi vì có hai hắc tồn tại, chiến đấu kế tiếp xử lý nhưng thật ra rất nhẹ nhàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh điện bên này, một cái còn sống cũng không có lưu lại. Bởi vì bọn họ bản thân liền là tứ đại gia tộc nhân. Chẳng qua là bị đoạt xá rồi. Chính như trước Mã gia vị cường giả kia nói, mặc kệ bọn họ làm một chuyện gì, đều không thể cải biến bọn họ là thánh điện đích nhân sự thật này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, kết thúc chiến đấu, tứ đại gia tộc bên này cũng tương tự tổn thất không ít người. Đây chính là chiến đấu tiêu hao. Cũng may chính là, chuyện lần này, cuối cùng là có một kết thúc. Hiện tại, thánh điện đích nhân hẳn là toàn bộ bị tẩy rửa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, bên ngoài tựa hồ còn có thánh điện đích nhân. Thánh điện đích nhân cũng không phải là toàn bộ đều tiến nhập cái này di tích thượng cổ trong. Cũng không có thiếu người đang ngoại giới. Sau đó chuẩn bị chỉnh hợp tông môn. Cho nên, đi ra ngoài, sợ rằng còn cần thanh lý bên ngoài bên trong tông môn này thánh điện cường giả. Chư vị. Lần này tuy là giải quyết rồi thánh điện đám người kia, nhưng nếu như không phải vị tiểu hữu này làm cho chiến thần điện đích cường giả đến giúp đỡ, chúng ta hạ giới sợ rằng biết nhờ vào lần này mà tổn thất nặng nề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên ta kiến nghị, lần này thánh điện tiễu trừ vật sở hữu, trước từ tiểu hữu bảo quản. Đến khi thời điểm chuyện này đầu gió triệt để đi qua sau đó, chúng ta sẽ cùng tiểu hữu thương nghị phân chia như thế nào mấy thứ này như thế nào. Đang ở mọi người xúm lại, Ân gia vị lão già kia cũng là nhìn về phía tứ đại gia tộc những người còn lại lên tiếng. Kỳ thực phân phối những tư nguyên này là một đại vấn đề. Mà cái vấn đề là thương lượng đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói vậy tại chỗ rất nhiều người đều sẽ rất lưu ý vật này phân phối. Mà bây giờ Ân gia vị này đem điều này nổi lắc tại trên người của ta. Lý do cũng rất đơn giản. Đó cũng là bởi vì thân phận của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói trước ta một cái vô danh tiểu bối. Như vậy hiện tại ta chính là chiến thần điện đích đệ tử đắc ý, nếu không, chiến thần điện tuyệt đối không có khả năng trực tiếp phái khu vực kỳ cường giả đến đây trợ giúp ta. Tứ đại gia tộc người đại biểu lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó đều là khẽ gật đầu. Bọn ta không có ý kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Trần Tiểu Hữu chúng ta tin được. Huyền Thương đạo hữu, người Huyền Vũ tông ra một cái không phải đệ tử a. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cả đám ngươi một lời ta một lời, đến cuối cùng thậm chí bắt đầu phách Huyền Vũ tông nịnh bợ. Không thể không nói, đây chính là thân phận địa vị. Nếu như ta không phải chiến thần điện đích đệ tử, coi như là ta sở hữu nửa bước khu vực cảnh thực lực, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng đối với ta như vậy lấy lòng. Thậm chí Trung gia ở trước đây vẫn cùng ta có ăn Tết, nhưng là bây giờ vẫn là cùng một bộ khuôn mặt tươi cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Thương đạo hữu, Trần Tiểu Hữu, quá khứ Trung gia cùng các ngươi có chút hiểu lầm, hiện tại bắt đầu, đây hết thảy hiểu lầm đều muốn tẩy rửa. Hy vọng tiểu hữu không nên cùng Trung gia một ít tiểu bối thông thường tính toán. Quả nhiên, đang ở ta vừa mới nghĩ chuyện này thời điểm, Trung gia nhân vật đại biểu đứng ra thân tới. Nhìn ta mỉm cười lên tiếng. Như vậy, thật là phải nhiều sự hòa thuận thì có nhiều sự hòa thuận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá nếu người khác lời đã nói đến cái này phân thượng tới. Ta cuối cùng không thể không đồng ý, ta nhìn hắn khẽ gật đầu. Tiền bối nói gì vậy? Có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Đây là chúng ta đều nguyện ý thấy kết quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị tiền bối, mặc dù bây giờ trong thánh điện sự tình giải quyết không sai biệt lắm. Nhưng phía ngoài tông môn còn có một chút thánh điện dư nghiệt. Cho nên ta kiến nghị mau sớm đem hết thảy tài nguyên thu tập. Đi ra ngoài trước giải quyết phía ngoài những tên kia. Lại thống nhất phân phối như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn mọi người ở đây. Lên tiếng đem chính mình ý nghĩ trong lòng cùng ý kiến nói ra. Ở ta mới vừa nói xong. Bọn họ đều là liền vội vàng gật đầu. Sau đó những người còn lại bắt đầu nhanh chóng thu thập những tài nguyên kia. Toàn bộ đều giao cho trong tay của ta. Ta cũng không có quá nhiều cự tuyệt. Sau đó, tứ đại gia tộc mang theo trên mặt đất tất cả mọi người thi thể. Chuẩn bị ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy là bọn người kia bị thánh điện đích nhân đoạt nhà. Nhưng bây giờ thánh điện đích nhân bị giết. Như vậy những thi thể này tự nhiên vẫn là tứ đại gia tộc nhân. Ly khai cái này di tích thượng cổ. Đến bên ngoài, tứ đại gia tộc cũng không có vội vàng đi chỉnh đốn trong nhà. Mà là đem mỗi cái gia tộc quản lý địa phương tông môn rất nhanh chỉnh đốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem còn dư lại thánh điện dư nghiệt tẩy rửa. Chọn 4-5 ngày thời gian. Giới tu luyện trong tất cả công việc mới vừa rồi là hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trải qua đại gia thương nghị. Ngày mai tứ đại gia tộc toàn bộ hội tụ Huyền Vũ Tông. Sau đó thương nghị tài nguyên phân phối. Không sai, bọn họ tứ đại gia tộc nhân toàn bộ tới Huyền Vũ Tông cái này địa phương nhỏ. Nguyên nhân ở trong, tự nhiên không nói lời gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Nhi hai ngày này cùng hai hắc chơi đùa điên rồi. Hai hắc biến hóa sau đó, là một cái 10 hơn tuổi hài đồng. So với Huyền Nhi còn muốn nhỏ chút, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến hai hắc biến hóa phía sau dáng vẻ. Hoàn toàn khó có thể tưởng tượng. Người kia dĩ nhiên là thượng cổ dị thú. Hơn nữa còn có hung mãnh dị thường sức chiến đấu. Còn như ta, ở thu xếp ổn thỏa còn lại đồ đạc sau đó. Chính là tiến vào gian phòng của mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta còn có một việc muốn làm. Đem gian phòng phong tỏa. Trước mặt của ta xuất hiện một cái bóng mờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này xuất hiện trong nháy mắt, cả người không gì sánh được cảnh giác nhìn bốn phía, thậm chí còn làm được phòng ngự tư thế. Đừng phí sức, ngươi bây giờ ta trong nháy mắt có thể diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn nhãn tiền đích giá đạo hư ảnh, trong nháy mắt băng lãnh lên tiếng. Nghe nói như thế, nhãn tiền đích giá đạo hư ảnh sắc mặt trở nên có chút khó an đứng lên. Người đến cùng muốn thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt, hắn nhìn ta chằm chằm, thần sắc âm trầm không gì sánh được. Đối với lần này, ta cũng là khẽ cười một tiếng. Ta trước tiên có thể nói cho ngươi biết, ngươi thánh điện đã hoàn toàn bị toàn bộ tiêu diệt. Ngươi thấy ta ở chỗ này tốt lành đứng, thì có thể đoán được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhãn tiền đích giá người không là người khác, chính là đoạt nhà chủ nhà họ Ân chính là cái kia thánh điện cường giả. Bất quá đánh chết hắn sau đó, ta cũng không có đưa hắn hồn phách đánh tan, mà là thu vào. Nghe được ta theo như lời nói, nhãn tiền đích giá người trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng, ta thánh điện lão tổ xuất thế. Cái này giới có thể cản bọn họ lại. Người kia bị ta đánh chết thời điểm. Thánh điện hai vị lão tổ còn chưa có xuất hiện. Cho nên hắn không biết sự tình phía sau. Cũng là bình thường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết. Người nói là Na hai cái chân chính khu vực kỳ đúng vậy. Thật ngại quá. Ta nhớ được ta từng nói với ngươi. Ta là chiến thần điện đích đệ tử. Sau lưng của ta, còn có chiến thần điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trong miệng ngươi nói hai vị kia lão tổ, đều đã chết. Ta thẳng thắn, không có tính toán giấu giếm người này ý tứ. Ở ta đem đây hết thảy nói ra được trong nháy mắt. Nhãn tiền đích giá tên như bị sét đánh vậy dừng hình ảnh tại chỗ. Thậm chí có chút ngây người. Hắn vẫn không thể tin. Không dám đi tiếp thu sự thật này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người giết ta đi. Yên lặng hơn nữa ngày thời gian. Nhãn tiền đích giá người ngẩng đầu. Hướng phía ta xem qua tới. Nhìn ra được. Hắn đã là mất hết can đảm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với lần này. Ta nhẹ nhàng cười. Ta đã đem ngươi giết. Bây giờ đang ở trước mặt của ngươi có hai con đường. Điều thứ nhất bị ta đem hồn phách đánh tan. Điều thứ hai, ta có thể cho ngươi luân hồi chuyển thế. Như vậy ngươi biết không cần chờ lâu như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn nhãn tiền đích giá thánh điện cường giả tàn hồn. Thấp giọng nói rằng, nghe được lời của ta. Hắn trong ánh mắt khôi phục một tia sáng sủa. Hắn là một người thông minh, tự nhiên biết, đây hết thảy khẳng định đều không phải là tặng không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên mặt ta lộ ra một nụ cười. Cùng loại này có đầu óc người nói chuyện, chính là ung dung, nói cho ta biết các ngươi thánh đĩa bí mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thích trấn âm quan xin mọi người cất giấu. Trấn âm quan tốc độ đổi mới nhanh nhất. Cách chương.